Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chiều khách, nhưng Dung thì không ham hồ hát họ bài ngày. Cái nó quan tâm là nệm và được nệm. Ngày không đi được 10 cái là nó không chịu được. Nói nôm na thì kiểu như bệnh sinh lý ấy, không có không chịu nổi. Cho nên nó chẳng nghĩ đến dịch vụ với gái hát. Nhưng đấy chỉ là một phần. Cái Dung nó khôn hơn chỗ, nó biết đây là chủ phải lo liệu, ăn uống có người hầu. Nó cũng đi làm khắp nơi rồi, tốt xấu thiệt hơn thế nào, sao nó lại không biết. Đợt vắng khách nó chẳng xin về rồi tạt đi chỗ khác làm. Một thời gian sau không kiếm được hơn ở đây, nó mới quay lại. Vào chuyện chính, mấy tuần trước khi XX đến nhà kiểm tra bắt đóng cửa sớm. Hôm đó mấy anh em còn đang ngồi nói chuyện về việc bắt bớ. Đúng là độc mồm độc miệng. Hôm đó là sửa đầu giờ chiều, tôi đang nằm trong phòng nghe nhạc thì có điện thoại từ nhà nghỉ Hoa Lan 2. Alo, em à, nhân viên nhà em đang đi khách ở dưới Hoa Lan 1 phải không? Tôi nói, không anh ơi, nãy anh gọi mượn xuống Hoa Lan 2. Nhà nghỉ chỗ anh cơ mà. Ông nhà nghỉ tiếp. Không, anh gọi xuống như cho đi bên Hoa Lan 1. Ôi cái định mệnh, cái nhà nghỉ Hoa Lan 1 ấy nó rất là hãm. Cái con mụ trong nhà nghỉ đó nó keo kiệt bùn xỉn đến từng cái bao cao su. Có một lần tôi chở nhân viên xuống, đó đi làm, mà cay cú cãi nhau. Nhân viên nhà nghỉ, đấy nó mượn, nhưng nó không đưa bao cho nhân viên vào phòng. Hôm đó cái Trang chạy ra bảo tôi. Anh ơi, nhà nghỉ họ bảo chúng mày đi làm thì tự chuẩn bị bao. Tức mình tôi đi vào nói với con mụ chủ. Cô làm sao đấy? Nhà nghỉ mà không có bao. Mà đây là khách nhà cô mượn nhé. Đã trở xuống tận mồm. Còn cái bao kia xỉ. Con mụ kia nói lại. Thế mày không biết mang bao đi cho chúng nó hay sao? Tôi quát lại. Bà bị điên hay sao? Nhà nghỉ nào người ta cũng có bao. Trừ khi đi khách sạn xa thì mới chuẩn bị bao. Ngày trước có thằng trẻ. Nó làm vẫn đưa bao bình thường. Nói xong tôi quay lại bảo cái Trang. Đi về, không đi nữa. Làm ăn như lờ. Cái Trang chặn lên xe. Con mụ kia gọi với. Đây bao đây. Tay mụ ấy đưa một cái, tôi quay lại. Bao bùng gì, nghỉ, từ sau đừng có mà gọi. Cả tuần gọi được một khách, làm ăn như thế, nghỉ mẹ nó đi. Nói xong hai anh em chở nhau về. Về đến nhà tôi chặn con mẹ nó luôn số của Hà Lan 1. Thế nên có bao giờ tôi cho nhân viên xuống đó đâu. Hôm nay ông kia lại gọi hộ, tôi tiếp câu chuyện ăn sáng sở. Thế sao hả anh? Dưới đó đánh nhân viên nhà em hay sao? Bên kia ông Hoa Lan 2, nói hoảng hốt. Chết rồi em ơi, công an nó bắt đập đá. Nó kiểm tra các phòng thì bắt được bà đôi. Sau đó mới gọi cho anh. Bọn nhà em cũng bị bắt rồi, nó đang lấy lời khai. Em xem trốn đi. Từ ngày thấy mà hoảng hồn. Đây là bắt thật chứ không phải chuyện đùa nữa rồi. Sau đó đang đi là cái Dung với cái Trang. Kiểu gì nó cũng khai ra quán. Tôi vội vàng gọi cái Hoa với cái Linh. Hai đứa lấy xe máy đi lên thuê một phòng ở nhà nghỉ trên kia. Ở đấy tạm hôm nay đi. Nhà mình bị XX bắt dưới kia rồi. Hai đứa nghe vậy dậy đi luôn. Tôi lấy tiền nong xé hết sổ sách, số ghi vé hàng ngày, cho hết vào một ba lô. Tôi đi sang quán nước đối diện bên đường, ngồi vào góc khuất nhìn sang bên quán. Vì vội nên tôi không kịp đóng cửa, mà tâm lý lúc đó cũng không nhớ mà đóng cửa nữa. Quán nước bên đường cũng là chỗ thân quen của chị tôi. Quán đó là nơi mấy thằng em của bà ấy hay tụ tập để bảo kê cho quán nhà. Tôi đi sang nói, mấy thằng đừng tụ tập ở đây nữa, một thằng đi tìm chị đi, tao ngồi đây xem thế nào. Bọn nó đi, lúc này tôi mới lấy điện thoại chạy vào nhà vệ sinh gọi cho bà chị. Chị ơi, nhân viên nhà mình bị bắt ở dưới kia rồi. Em bảo hai đứa ở nhà trốn đi, còn em cũng đang ở bên quán đối diện. Bà chị tôi nói, chị biết rồi, đánh nhà nghỉ nó gọi rồi, không phải bắt đá đâu, nó bắt nhà mình đấy. Cậu đi được là may rồi, mà không đi đâu xa hẳn chỗ đó, còn đợi lại làm gì? Tôi nói, thì em xem có đúng là nhân viên nhà mình không. Mới ngay vậy thôi chưa biết chính xác là ai. Chị biết là đồ rồi, nên em gọi taxi đi luôn. Tôi đi ra đã thấy ngay hai ô tô dựng đứng trước cửa. Tức là điện thoại tôi dùng để làm đã tắt máy. Tôi đáp con mẹ nó cả sim đi luôn. Tôi giữ bình tĩnh ngồi uống nước, nhưng không nhìn chăm chú sang bên kia đường. Thoáng qua tôi thấy bốn người mặc thường phục, hai người đứng trước quán, hai người vọng ra lối sau. Còn hai anh XX thì đang ở lại trong nhà. Lúc này không còn ai ở nhà. Họ phải đi đảo lại mấy vòng quanh nhà. Đi ra đi vào, phải gần 2 tiếng sau họ mới đi. Thấy gọi điện thoại liên tục. Về quán này không xong rồi, tôi gọi taxi đi hẳn lên Hà Nội. Đoạn gọi nhà nghỉ, gọi điện báo tin kể ra thì lâu chứ thực ra tất cả diễn ra chưa đầy 10 phút. Bởi vì trước khi làm tôi cũng tìm hiểu qua luật mại dâm với các khung hình phạt cả rồi. Mặc dù quán là của chị tôi, nhưng hiện tại tôi đang ở đó và quản lý, trực tiếp làm việc với khách. Suy ra nếu tôi bị tóm thì tôi là người chịu tội. Cái này hai chị em cũng đã nói rõ với nhau ngay từ đầu. Mà việc bắt chủ cùng với bắt không được chủ nó khác nhau hoàn toàn. Bắt được chủ thì xác định, có ra thì cũng phải một mạt tiền. Bà chị tôi cũng từng nói, cậu cứ yên tâm, nếu bị bắt có tiền ra được hết, nhưng phải ở trong đó ít nhất 1 tuần đến 1 tháng, lâu thì 3 tháng. Tôi chưa bị ngu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.